Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 159, ta đắc tội gì nàng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cửu đưa tay xoa mông, ấm ức nói, ra à, đúng là đã tận tay giao cho Tam tiểu thư rồi mà. Vậy sao nàng còn chưa đến? A Cửu mặt mày khổ sở, lý nhí, chắc là có việc bận, cũng không chắc nữa. Trái tim Trần Thanh Diễm chợt xiết lại, hôm nay không gặp được nàng, chẳng biết còn phải đợi đến khi nào. Đi, đến viện của nàng. Lần này A Cửu chỉ muốn tìm chỗ chết cho rồi. Đang định nghĩ cách ngăn cản thì bỗng thấy thân thể gia nhà mình khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn theo ánh mắt của chủ nhân, chỉ thấy không xa có hai cô gái dáng dấp thướt tha như liễu trong gió, đang thong thả cầm đèn lồng bước tới. Trần Thanh Diễm lập tức thấy tim mình như nghẹt lại. Tạ Ngọc Uyên đi đến dưới cầu thì dừng lại, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng trên cầu. Người nọ mặt mũi tuấn tú như ngọc, dưới hàng mày kiếm không quá rậm cũng chẳng quá nhạt, là đôi mắt dài và hẹp như suối xuân róc rách, ấm áp như gió xuân. Đáng tiếc cho gương mặt quá đỗi tuấn tú ấy, Trần Thanh Diễm chẳng kịp nghĩ ngợi, đã chạy ào xuống, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng. Tạ Ngọc Uyên không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ rời ánh mắt đi. Trần công tử, mấy năm không gặp, ngài vẫn nhàn rỗi như thế sao? Lời không mấy dễ nghe, nhưng giọng lại dịu dàng vô cùng, khiến Trần Thanh Diễm cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tam tiểu thư, ta, Tạ Ngọc Uyên khẽ bật cười. Trần công tử là người từng trải sóng gió, mà giờ đến một câu cũng nói không ra, chẳng lẽ trong lòng có tật giật mình? Đừng ấp úng nữa, có gì thì cứ nói thẳng, danh tiếng ngài không cần, nhưng ta thì cần. Trần Thanh Diễm nheo mắt lại, ánh nhìn lóe lên tia sắc lạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng, đôi mắt kia như vì sao sáng giữa trời đông, ánh lên cơn giận nhè nhẹ. Còn đẹp hơn ánh nhìn từ xa trên thuyền khi trước gấp bội phần. Hắn bấu mạnh vào tay mình, khẽ ho một tiếng rồi nói. Tam tiểu thư, mấy năm không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Ta có khỏe hay không, thì liên quan gì đến ngươi? Tạ Ngọc Uyên cười nhạt. Nhờ phúc Trần công tử, ta vẫn còn sống. Trần Thanh Diễm vốn định bắt chuyện vài câu, không ngờ nàng lại đáp như vậy, nhất thời có chút lúng túng. Tam tiểu thư đang trách ta, vì vô cớ hẹn nàng ra sao? Tạ Ngọc Uyên không nén được ý giễu cợt trong mắt. Ngươi thấy sao? Trong thoáng chốc, Trần Thanh Diễm chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi rát, sững sờ tại chỗ. Hắn quen biết nàng từ năm 15 tuổi, nhưng mỗi lần gặp, nàng luôn đối xử với hắn như kẻ thù. Hoặc là làm như không thấy, hoặc là mỉa mai lạnh lùng. Nỗi hận ấy, rốt cuộc từ đâu mà có? Tam tiểu thư, ta từng đắc tội với nàng ở đâu sao? Tạ Ngọc Uyên không ngờ hắn lại hỏi như thế, ánh mắt thanh tú thoáng lạnh lẽo. Kiếp trước, nàng và hắn đã đính hôn. Sau khi bị hãm hại, bị nhà họ Trần hủy hôn, nàng đau lòng đến mức bất chấp thể diện, cản đường hắn. Nàng run giọng hỏi, Trần Thanh Diễm, ta là bị người ta hãm hại. Ngươi hãy tin ta. Hắn chỉ mỉm cười, giọng vẫn ôn hòa. Tam tiểu thư, đến nước này rồi, nàng nói những lời đó thì có ích gì nữa. Nàng nghẹn lời, trong mắt hắn, một người phụ nữ không trinh không sạch, ngoài nương nhờ cửa Phật hay cái chết ra, chẳng còn con đường nào khác. Trần Thanh Diễm nhìn nàng, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Tam tiểu thư, nàng nhất định thấy bất công, nhưng nàng có gì mà không phục? Hắn dịu giọng. Nội trạch tranh đấu hay triều đình giành quyền, đạo lý đều như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có bản lĩnh, thì bị người ta hãm hại là đáng kiếp, không cam lòng cũng phải chịu. Lời này, như tiếng sấm vang giữa trời quang, nện thẳng vào đầu nàng. Nàng là đáng bị hãm hại sao? Tam tiểu thư, làm người có thể không thông minh, nhưng không được mù quáng. Nhà họ Thuần tuyệt đối không thể cưới một nữ nhân mang tiếng dơ bẩn vào cửa. Xin nhường đường, hắn đi lướt qua người nàng, kéo theo luồng gió lạnh khiến Tạ Ngọc Uyên nghẹn một ngụm máu trong lồng ngực, lạnh buốt đến tận xương. Từ câu, nhường đường, đến, ta từng đắc tội với nàng sao? Cách nhau cả một kiếp yêu hận tình thù, cách 6 năm bị giam cầm dưới gốc hòe, nàng giờ đã không còn hận, cũng chẳng còn yêu. Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười nhẹ, người đối với ta, chẳng qua chỉ là người xa lạ, đã là người xa lạ. Thì làm gì có chuyện đắc tội hay không đắc tội? Trần công tử, e là ngài đã nghĩ nhiều rồi. Người xa lạ, Trần Thanh Diễm liên tiếp bị vả mặt, ánh mắt lạnh đi. Không phải nghĩ nhiều, mà là ta nghĩ chưa đủ. Tam tiểu thư, Giang gia bên cạnh có quan hệ gì với nàng? Vì sao La Mama thường xuyên ra vào phủ đó? Trần Thanh Diễm, ngươi đang giám sát ta. Đồng tử nàng chợt co rút lại. Trần Thanh Diễm bước lên một bước, nghiêm nghị nói. Nói giám sát thì không đúng, gọi là trùng hợp thì hơn. Tam tiểu thư, có thể giải thích cho ta không? 3 năm không gặp, tên thiếu niên tay chân vụng về khi xưa giờ đã thành người đàn ông trầm ổn, sắc sảo, không còn coi nàng như mãnh thú, mà là dốc hết tâm lực thăm dò từng ngóc ngách đời nàng. Hai tay Tạ Ngọc Uyên run nhẹ, cơn sốt vốn đã lui, giờ lại dâng lên lần nữa, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Nếu chỉ là Giang phủ, nàng chẳng sợ, chỉ sợ hắn lần theo manh mối mà tra ra nhà họ Cao, rồi cả miếng ngọc kia. Nếu vì một mình hắn, mà khiến bao năm tâm huyết của cậu hai bị hủy, thì nàng chính là tội nhân. Trong lúc hoảng loạn, Tạ Ngọc Uyên cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh khiến nàng lập tức tỉnh táo lại. Trần công tử, nếu ta nói, ta không muốn giải thích với ngài, ngài sẽ đến Tạ gia tố cáo ta sao? Trần Thanh Diễm sững người, không ngờ vào lúc này, nàng lại phản kích như thế. Hắn đâu có định tố cáo nàng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, nên mới muốn hỏi rõ. Thấy hắn sững sờ, Tạ Ngọc Uyên âm thầm thở phào. Trần công tử, ai cũng có những bí mật không thể cho người khác biết, ta cũng không ngoại lệ. Đã là bí mật, thì ta chẳng định nói với bất kỳ ai. Công tử muốn tố cáo hay giả vờ câm điếc, thì tùy ngài. Nói xong, nàng sắc mặt trầm xuống, xoay người bỏ đi. Tam tiểu thư, một cánh tay dài và rắn giỏi chặn ngang lối đi. Tạ Ngọc Uyên khẽ thở ra một hơi, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Ánh mắt sắc bén dừng lại nơi người đàn ông trước mặt. Trần công tử còn việc gì sao? Tiếng thở dài ấy lọt vào tai Trần Thanh Diễm lại như mang theo hàm ý sâu xa vô tận. Hắn cắn răng, nghiêm túc nói. Tam tiểu thư, tuy ta không phải người lương thiện gì, nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân đê tiện. Việc của nàng, ta sẽ không kể với bất kỳ ai. Lời Trần công tử, ta có thể tin được chăng? Tạ Ngọc Uyên bỗng cắt lời hắn, đôi mắt sáng như sao phủ một tầng nước nhẹ, không rõ là cười hay giận, thâm trầm mà sâu thẳm, từ từ đối diện ánh mắt hắn. Trần Thanh Diễm thoáng nghẹn nơi ngực, vội đáp, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tạ Ngọc Uyên nhướng mày, nhẹ nhàng khom gối hành lễ, duyên dáng như nước chảy. Vậy thì, đa tạ Trần công tử đã rộng lượng buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng vừa đứng dậy, toan rời đi, không rõ vì thở phào sau tai kiếp, hay là dư âm kinh hãi chưa tan, trước mắt bỗng tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống. Cách chương.